Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, xeo tia đón đánh. Nhữ Yên ngu, đây là cửu phương ức cơ theo như lời, khiến nàng rơi xuống cái này thê thảm phân thượng gia hỏa. Không nghĩ tới nhân gia cư nhiên sẽ đích thân đến đây. Không phải bản thể, cửu phương ức cơ giải thích, quy tắc chế ước, cảnh giới tuyến trên tồn tại không thể tùy tiện xuống tới. Lần này tới, hơn phân nửa là nàng ấy một chi mạch ở lại cảnh giới tuyến dưới một huyết mạch. Ngạch, có ý tứ, nghe rơi vào trong sương mù. Bất quá nói, nơi đó là cảnh giới tuyến sao? Nghe cửu phương lời nói là chia làm trên dưới a. Đây chính là hệ thống cấm kỵ không nói chuyện địa phương sao? Đạo tuệ âm thầm ghi ở trong lòng. Quy tắc bày ở nơi đó. Không còn cách nào cãi lời. Thế nhưng bất luận cái gì quy tắc, đều có thể chui lỗ thủng. Lấy liên hệ nhất chặt chẽ huyết mạch làm môi giới. Có thể đi qua cùng loại hình chiếu phương thức. Đem chính mình một phần lực lượng truyền xuống tới. Hay bởi vì huyết mạch chiều sâu, trực tiếp quan hệ đến lực lượng mạnh yếu. Cho nên, lần này, hơn phân nửa là của nàng hạ giới gia tộc của người chết huyết mạch. Nói những lời này cửu phương ức cơ. Thần tình giọng nói có vẻ rất là thong thả. Bình tĩnh, đạo tuệ nhịn không được hiếu kỳ nói. Là của ngươi lực lượng khôi phục được đủ để tự vệ trình độ. Hay là đối phương tới mặt rất yếu. Nguy cấp cũng không đến phiên ngươi a. Vì sao ngươi có thể như thế đạm nhiên đâu? Sinh tử đối đầu kẻ địch mạnh. Lẫn nhau nhìn kỹ đối phương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cửu phương ức cơ bình tĩnh. Có chút không bình thường. Đối mặt đạo tuệ nghi hoặc. Cửu phương ức cơ rất tự nhiên giơ tay lên chỉ hướng nàng. Ngươi. Ta. Ngươi biết bảo hộ ta. Không phải. Là bảo vệ ta đây một đời chuyển thế. Không sai a, có ngươi ở đây lời nói, an toàn của ta có thể được một cái rất tốt bảo đảm. Đạo tuệ, thì ra là thế sao? Từ vừa mới bắt đầu đánh liền định rồi muốn dựa vào chú ý của nàng nữa à? Thảo nào không phải rất gấp dáng dấp, nghĩ như vậy tới, ban đầu thức tỉnh, phong ấn mạng của mình mạch, khí mạch, huyết mạch, lại là bởi vì sao? Có chuyện, có thể hỏi liền hỏi. Đạo tuệ luôn luôn như vậy. Đời này chuyển thế phi thường yếu đuối. Không làm như vậy, nàng sẽ bị ta đồng hóa. Phòng ngừa bị đại quy mô phát hiện là một gia phát điểm. Tránh cho Mục Vân Vân bị đồng hóa. Tiêu thất, mới thật sự là nguyên nhân chỗ a. Đạo tuệ hiểu rõ. Xách lại lưỡi, nhìn một chút Mục Nhu Nhu cùng Mạch Ly. Đứng dậy đi hướng bên ngoài. Micella, Xeo Tia. Qua đây phòng làm việc hành lang bên này một cái. Đạo tuệ truyền âm phát sinh. Trước hết chạy đến Xeo Tia. Yêu nhã kéo làn váy hành lễ thăm hỏi. Tiểu quỷ đại nhân. Qua không bao lâu. Hóa thành độn quang bay tới Micella gần đến giờ. Tới một cố gắng khó giải quyết tên. Ta không thể ở đối phương trước mắt lộ diện. Được toàn dựa vào Xeo Tia rồi. Lý do an toàn. Micella. Cần dùng đến cái kia. Nói, đạo tuệ đi tới Micella trước mặt, tự tay tưởng tượng vô căn cứ ở Micella trong lòng vị trí. Đi qua hệ thống, chóc ra thế giới tan vỡ đạo cụ, tên là Trung Thiên Áp Xúc Đồng Hồ, cái này có thể thao túng thời gian đồ vật. Vật này, dựa vào Micella bây giờ trình độ là vận dụng không được. Đạt được cùng mất đi chưa từng vấn đề quá lớn. Ngược lại, đạo tuệ đem chồng vào Xeo Tia trong cơ thể. Có thể nói như hổ thêm cánh sao. Nhân vật mạnh mẽ xứng cường đại đồ vật. Có thể tiến tới tóe ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Giao cho ngươi. Xeo Tia. Đem địch nhân từ trên căn bản phá hủy. Chờ tin tức tốt của ngươi. Mặt khác. Đạo tuệ kéo cổ thấp cửa. Để sát vào đi qua. Ôm lấy Xeo Tia. Đem nhãn nhụi trắng như tuyết cổ hiện ra ở Xeo Tia trước miệng. Làm hành động trước thưởng cho. Tới, uống chút huyết a. Vốn là tinh đỏ con ngươi nhãn mô thoáng chốc trở nên đỏ như máu một mảnh. Na thuộc hạ liền, không khách khí, đầu lưỡi như xà vậy vươn, rất dài, đem đạo tuệ lỗ tai, gương mặt, bao quát cổ các bộ vị mau lẹ một liếm mà qua. Cuối cùng, răng nanh bạo khởi, há mồm bằng thích hợp góc độ cắn. Huyết là lập tức phun ra, một giọt không có lãng phí vào Xeo Tia trong miệng. Lang thôn hổ yết chung không dằn nổi nuốt xuống. Bởi vì lấy Senpo, vô ấn tự rũ quan hệ, vết thương sau khi xuất hiện sẽ tự động khép lại. Này đây, Xeo Tia vì không cho chỗ rách khép kín, đưa tới huyết ra không được, vẫn dùng na hai khỏa răng nanh đâm vào đạo tuệ cổ trong. Duy trì vết thương rạn nứt, huyết phảng phất không cần tiền đang phun. Tiết chế vật này là cái rất khó bả khống nhân tố. Đặc biệt ở gặp phải chính mình tha thiết ước mơ bảo bối lúc, thì càng là khó có thể tiết chế. Sẽ nhịn không được uống nhiều một điểm, muốn nhiều hơn một ít, uống thật nhiều cửa, cố nén dừng lại, thu hồi răng nanh, đợi đạo tuệ cổ vết thương khép lại, không có máu chảy ra lúc, Xeo Tia nhả ra, đa tạ khoản đãi, tiểu quỷ đại nhân. Đạo tuệ đầu hơi có chút ngất, mất máu quá nhiều a. Nghe được Xeo Tia nói như vậy, rất nhỏ lắc đầu, người đó liền ở hướng bắc trên mặt biển, làm ra động tĩnh rất lớn, người đi là có thể chứng kiến, không muốn sống cửa, trực tiếp giết nàng cho ta. Mặt khác, chú ý một chút an toàn, ta cũng không muốn lúc này đây gặp mặt, là chúng ta sau cùng một lần, biết không? Xeo Tia hạnh phúc nhẹ a tiếng, dùng sức ôm lấy đạo tuệ, răng rắc, đạo tuệ hông của sụn đệm cột sống bị lộng chặt đứt, còn có cột sống cùng xương sườn. Đau nàng không chịu được ngược lại hút lương khí. Không có chú ý tới điều này, Xeo Tia liếm đạo tuệ gương mặt, nhiều lần bảo đảm nói, thuộc hạ tuyệt đối sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này, tiểu quỷ đại nhân. Nói xong, thân thể làm nhạt gian ly khai nơi đây. Trời bên ngoài tế, có thể nghe được trận trận tiếng nổ đùng đoàng nổ tung. Nhanh chóng đi xa, Micella giờ khóc giờ cười tiến lên nâng lên yếu đuối đạo tuệ. Ta nói ngươi a, biết rõ khí lực của nàng lớn đến đáng sợ. Đừng nói là ra cái loại này kích thích lời của nàng nha. Dạng này tính cái gì? Mẹ ruột của ta a, đau quá, tê, lần sau rất tốt nói một chút nàng. Ta đầy thân thể cũng không cường đại như vậy. Không chịu được a, không quan hệ sao? Không có việc gì. Ta có Senpo, đã tại tự động khép lại. Chính là rất đau. Ai u, vậy cũng lộn xộn. Các loại trước, đứng tại chỗ đợi một chút. Chặt đứt xương cốt của ở vô ấn tự rũ dưới chữa trị hoàn tất. Đạo tuệ chính mình đứng ngay ngắn, hoạt động tay chân, nhìn về phía Xeo Tia đi xa phương hướng. Nhãn thần lóe lên, cảnh giới tuyến trên, cảnh giới tuyến phía dưới. Là hai cái trên bản chất, sinh mệnh trên. Hoàn toàn bất đồng trình tự. Hiện tại, nàng đã không còn là mới bắt đầu chỉ có tự mình một người. Bên người có rất nhiều bằng hữu, người yêu, bộ hạ. Một ngày nàng xảy ra vấn đề, như vậy mọi người rất lớn có thể sẽ chịu đến liên lụy. Nếu muốn bảo vệ được phần này hạnh phúc, đứng mũi chịu sào lực lượng là trọng yếu nhất rồi. Lực lượng, lực lượng. Yên lặng thầm nghĩ, đạo tuệ kéo lên một cái Micella tay, hướng phía phòng làm việc chỗ đi tới. Xét đến cùng, đại đa số sự tình đều không thể rời bỏ lực lượng hai chữ. Quả đấm lớn định đoạt, không có lực lượng, nói liên tục quyền lực cũng không có. Nha, chợt, đạo tuệ nhịn không được thét chói tai lên tiếng. Chạm điện quay đầu nhìn lại. Làm cái gì? Đừng bắt ta đuôi. Micella không có buông tay. Như trước lao, nắm thật chặt đạo tuệ đuôi cây, khống chế lực đạo ở một cái độ trên, vẻ mặt yêu buồn biểu tình là đang suy nghĩ cái gì. Không muốn nói cho ta biết, để cho ta lo lắng, cũng đừng ở trước mặt ta bày ra a. Đạo tuệ khóe miệng co giật, ngạch, xin lỗi, tối hôm nay nói cho ta biết, đừng nghĩ tùy tiện cầm lời nói dối hổ lộng ta. Nhược điểm của ngươi cùng nhạy cảm địa phương ta nhưng là đều biết. Cẩn thận để cho ngươi khóc lên a hát. Uy hiếp giống như quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Hung hãn nói. Nhìn như vậy Micella, đạo tuệ muốn cười phá lên. Được rồi, được rồi. Buổi tối ta đã nói với ngươi. Đạt được trả lời thuyết phục, Micella mới là buông ra nắm bắt đạo tuệ cái đuôi tay.